Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 800. Không thủ không mắt, ô kim không đầu thần tượng, một là Long Tượng, một là Bất Tử Thiên Xà, kia một cái khác đây. Thấy ba gian trong phòng giam, trong đó hai gã khách trọ, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi rời đến cuối cùng một món bị hãm hại thầm lấp đầy phòng giam. Ở nơi này, đang lúc trong phòng giam thỉnh thoảng truyền ra từng trận trầm đục tiếng vang, giống như là có một người đang không ngừng dùng tất cả đều đập lên trước mặt như thế. Trong căn phòng kia là người nào? Trong phòng giam hắc ám thập phần đậm đà, Bạch Mi cùng Cực Mục Lực cũng không thấy rõ bên trong kết quả là người nào, cho nên chỉ có thể hỏi một bên Bất Tử Thiên Xà Bắc Lương Phong cùng Long Tượng Đà Long Sơn. Hắn không biết, lúc ta tới sau khi hắn cũng đã bị nhốt ở chỗ này, nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn ra mặt. Ngoạ nguậy hai cái thân thể khổng lồ, Bắc Lương Phong chậm rãi nói. Ngay tại Bạch Mi cùng Bắc Lương Phong câu được câu không tán gẫu lúc, tới vừa lên người trôi giạt đi tới nơi này Thất Trọng Thiên trong ngục. Chú ý tới tới vừa lên người xuất hiện, Bắc Lương Phong cùng Đà Long Sơn thần sắc đồng loạt biến đổi. Lần nữa cuốn lên hắc ám đem người bao phủ lại, tựa hồ cũng không hy vọng để cho tới vừa lên người thấy. Tới vừa lên người lần này tới đến này Thất Trọng Thiên ngục mục, hiển nhiên cũng không phải là Bắc Lương Phong cùng Đà Long Sơn. Đi tới Thất Trọng Thiên ngục, tới vừa lên người thẳng đi tới trước mặt Bạch Mi. Cửa tù trong ngoài, tới vừa lên người mặt mũi lộ vẻ cười nhìn Bạch Mi. Loại này phong thủy luân lưu chuyển cảm giác chân thực là tốt lắm. Bạch Tông Chủ, nơi đây đơn sơ, không thể so với ngươi Thục Sơn phồn hoa. Bất quá ngươi yên tâm, chỗ này ta sẽ không để cho ngươi ở quá lâu. Rất nhanh ta sẽ đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Chúng ta Trung Thánh Các đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Gõ nhẹ trước mặt Bạch Mi hàng rào sát, phát ra từng tiếng thùng thùng giòn vang. Tới vừa lên người ngữ khí bình tĩnh, lại để cho nhân đánh đáy lòng xông ra một cổ rợn cả tóc gáy. Vậy thì làm phiền thượng giả phí tâm. Thân ở Trung Thánh Các, loại này bầy sói hoàn tí trong hoàn cảnh, Bạch Mi chấn định như thường, đối với tới vừa lên người về tinh thần chèn ép cũng không có qua nhiều phản ứng. Trên dưới quan sát Bạch Mi liếc mắt, tới vừa lên người không có nói nữa, xa cách xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa, người lo lắng thật lớn a, không quá rất nhanh sẽ biết những dị tộc này thủ đoạn. Tới vừa lên người vừa đi, Bắc Lương Phong cùng Đà Long Sơn lúc này hiện thân, vẫy vòi dài. Đà Long Sơn tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Mi nói. Há, nói như vậy các ngươi cũng đã thử. Chú ý tới Đà Long Sơn trên trán một khối hình lục giác ban vết, Bạch Mi trong lòng hơi động. Long Tượng nhất tộc nhục thân kinh khủng, không chỉ có lực lượng cực lớn, lực phòng ngự càng là cường đại đến không bên. Đà Long Sơn trên trán sẽ xuất hiện như vậy một khối xấu xí vết sẹo, nhất định là dị tộc gây ra. Những dị tộc này thượng giả không biết từ chỗ nào tìm đến rất nhiều uy năng mạnh mẽ cổ khí. Ta đã từng tận mắt thấy một người đại thánh dùng đủ loại hình phạt đem tươi sống hành hạ chết. Bạch Mi, người cái kia kêu tới một gia hỏa để mắt tới, nhất định phải cẩn thận. So với Đà Long Sơn cười trên nỗi đau của người khác, Bắc Lương Phong là đối với Bạch Mi cáo lấy khuyên nhủ. Nếu là như vậy, kia Bạch mẫu nhân ngược lại thật là muốn biết một chút về những dị tộc này man tử thủ đoạn. Trong mắt tinh quang lấp lánh, Bạch Mi nhẹ nhàng cầm trước mặt hàng rào sát, hơi dùng lực một chút, tròn trịa ngăm đen hàng rào sắt thượng lại bị Bạch Mi gắng gượng cầm ra mấy ngón tay ấn. Ba ngày đi qua, ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng giam, Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Tới vừa lên người chính đứng lặng ở lão cửa phòng, mắt lộ ra thần quang nhìn chăm chú Bạch Mi. Thế nào, ngươi thích nam nhân? nhấc mi liếc mắt nhìn tới vừa lên người. Bạch Mi vừa mở miệng liền để cho vốn là tâm tình không tệ tới vừa lên người. Sắc mặt trầm xuống, đồ trổ tài miệng lưỡi lực, mở ra phòng giam đại môn. Tới vừa lên người đè xuống Bạch Mi bả vai, áp giải Bạch Mi hướng lên trời ngục chi đi ra ngoài. Đi ngang qua Đà Long Sơn cùng Bắc Lương Phong phòng giam lúc. Bắc Lương Phong có chút vén lên hắc ám một góc, nhìn Bạch Mi liếc mắt. Khả đồng dạng thân là tù nhân hắn, trừ đối với Bạch Mi đáp lại bất đắc dĩ ánh mắt ngoài. Cái gì cũng làm không, đi ra cửu trọng thiên ngục. Bạch Mi cùng tới vừa lên người tiến vào trung thánh các cung điện. Kim bích huy hoàng trong đại điện, Bạch Mi cùng tới vừa lên người tiếng bước chân cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Chỉ một mình ngươi tới áp giải ta, ngươi không sợ sao? Nhìn hướng gương như thế ảnh ngược đến chính mình thân hình mặt đất. Bạch Mi đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu tới vừa lên người. Ngươi nếu là có thể cựa ra lôi chỉ ống khóa, ta tùy ngươi xử trí. Nhún nhún vai, Bạch Mi cũng không tiếp tục nói chuyện. Im lặng không lên tiếng đi theo tới vừa lên người xuyên qua 44 trọng đại điện sau. Đi tới một viên to lớn hoàng hôn sắc trước mặt cổ thủ. Đại mạc sắp mở ra, mời thưởng thức ta cho ngươi chú tâm chuẩn bị cuộc thịnh yến này. Bước đi tới trước mặt Bạch Mi, tới vừa lên người thần sắc thành kính, ngón tay tung bay xoay tròn ở trong không khí vạch ra từng cái yêu mỹ đường vòng cung. Đánh vào trước mặt cổ thụ chung, theo tới vừa lên người động tác, hoàng hôn cổ thụ nhánh cây lúc này bắt đầu rung động. Mảng lớn hắc lá khô màu vàng hạ xuống, giống như là hoàng hôn chi vũ một dạng quỷ dị sấm nhân. Kẻo kẹt, giống như là gỗ mục bị kéo lôi mở cứng ngắc thanh âm. Cao hơn ngàn mét hoàng hôn cổ thụ trên thân cây, một cái màu nâu vết nứt chậm rãi dọc theo mở. Hoàng hôn cổ thụ nội bộ, một người thiên thủ thiên nhãn, toàn thân ô kim. Không đủ không đầu thần tượng chậm rãi hiện ra. Cái này thì đường hoàng nói. Vị này có thể đem tu sĩ biến thành người bình thường thần tượng không ánh mắt tập trung ở nơi này. Tôn thiên thủ thiên nhãn quỷ dị thần tượng thượng. Ở Bạch Mi trong cảm giác. Cũng không có phát hiện vị thần này giống như có cái gì không thể tầm thường so sánh. Biết đây là cái gì ư? Đứng ở Bạch Mi bên người. Ngước nhìn hoàng hôn cổ thụ trung ương thiên thủ thiên nhãn thần tượng. Tới vừa lên người trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Có lẽ đối với cái này loại có thể đem đại thánh tồn tại cũng cách trước thứ tồn tại. Tới vừa lên người đáy lòng cũng chảy xuôi kính sợ. Biết, gật đầu một cái, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn tới vừa lên người kinh ngạc vẻ mặt. Ôi ôi cười một tiếng, lừa ngươi. Khóe miệng giật một cái, tới vừa lên người nhìn Bạch Mi mặt mày vui vẻ, trầm giọng nói, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Đẩy Bạch Mi đến gần thiên thủ thiên nhãn, không đầu thần tượng, đi tới thần tượng bên cạnh, tới vừa lên người lấy ra một món tím bầm sắc cà sa khoác lên người. Sau đó lấy ra nhất gáo màu đỏ nhạt chất lỏng sành sạch chậm rãi tưới đến dưới chân địa mặt chung. Bị này chất lỏng sành sạch tưới mặt đất chợt gồ lên một cái đại bao. Đại bao nứt ra, trong khoảnh khắc xanh mơn mờn cỏ xanh thoáng cái trường mãn hoàng hôn trước mặt cổ thụ thổ địa. Trừ tới vừa lên người dưới chân, cỏ xanh nhọn. Giống như là một khối ngoạc nguậy thảm nâng Bạch Mi từng điểm hướng thiên thủ thiên nhãn. Thần tượng đi tới, đứng tại chỗ, nhìn Bạch Mi bị từng điểm kéo hướng thiên thủ thần tượng. Tới vừa lên người lộ ra ngay cả một nụ cười lạnh lùng. Đại thánh cấp, tồn tại ý chí lực đều là bách chiết, không cong cương quyết. Nhưng loại ý chí này lực, nhưng là xây dựng ở tự thân lực lượng trên căn bản. Một cái mất đi sức mạnh lớn thánh, hắn lực ý chí cũng sẽ sau đó sụp đổ, khi đó hắn sẽ yếu ớt ngay cả một phàm nhân cũng không bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.